Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Xui xẻo Mạnh Y Nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đã tỉnh, hơn nữa mỗi cái tinh thần phấn chấn. Duy chỉ có ngoại trừ một người, Triệu Vô Cực, hắn giờ phút này đã đón nhận rừng rậm bá chủ thái. Thản Cự Vượn là người mình thực tế, chỉ có điều người có chút mộng, thỉnh thoảng một mực đang lẩm bẩm cái gì hồn thú làm sao có thể cùng nhân loại trở thành bạn. Một đám tiểu quái vật cũng không có đem tiểu vũ thân phận nói cho Triệu Vô Cực. Cho nên Triệu Vô Cực rất buồn bực, cũng rất mộng bức, được gọi là một cái trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhanh, mọi người giải quyết bữa ăn sáng, sau đó liền chuẩn bị lần nữa bắt đầu khởi hành. Nhưng Hà Thanh Phong lại cản lại mọi người. Hắn đi tới Nhị Minh trước người của, hỏi: "Nhị Minh, ngươi có thấy qua hay chưa hai loại hồn thú?" Vừa nói, Hà Thanh Phong vung tay lên, một đạo sóng gợn xuất hiện, mà sóng gợn bên trên hình ảnh chính là 7 màu cửu liên hoa cùng 6 cánh màu đình điệp. Nhị Minh nhìn một chút, sau đó chỉ một cái hướng khác, đại khái ý là gặp qua. Không sai. Đêm qua cùng hệ thống trải qua giao thiệp, hệ thống cung cấp hai cái này hồn thú vị trí, mà cái này tung tích biểu hiện địa điểm theo thứ tự là sinh mệnh chi hồ đông, nam khắp nơi hướng về một cái nào đó chảy dòng bên trong. Nếu Hà Thanh Phong biết rồi hai loại hồn thú địa điểm, cho nên hắn tin tưởng Nhị Minh khẳng định từng thấy, ngay sau đó tính toán để cho Nhị Minh cái này người công cụ làm việc. Áo Tư Táp, người muốn toàn bộ thuộc tính biên độ sóng hồn kỹ vẫn là muốn phi hành năng lực thậm chí là hồn cốt. Nghe thấy Hà Thanh Phong mà nói, Áo Tư Tạp rất xoắn xuýt. Nói thật hắn mong muốn bay lượn năng lực hồn kỹ. Nhưng mà hắn làm phụ trợ hệ hồn sư, cho đồng đội toàn bộ thuộc tính biên độ sóng hồn kỹ tốt nhất. Ngay sau đó hắn nhìn về phía mọi người, nói: "Ta nghe mọi người, ta là mọi người hậu cần tiếp tế. Các ngươi nói muốn cái nào ta liền muốn cái nào." Nghe Áo Tư Táp, mọi người chỗ nào nghe không rõ. Tuy rằng toàn bộ thuộc tính biên độ sóng hướng bọn hắn lại nói là một cái khủng bố gia tăng, nhưng mà những này gia tăng đối với đồng bạn cảm thụ mà nói, không tính cái gì. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó miệng đồng thanh nói ra: "Sáu cánh màu đình điệp." Mà Áo Tư Táp sao có thể không hiểu mọi người ý tứ. Nhất thời trực tiếp cảm động hy lý hoa lạp: "Mọi người, vù vù ô, ta yêu thích các ngươi. Đi đi đi, nhớ chiếm ta tiện nghi." Cũng không có cửa, Ninh Vinh Vinh một cái tay đè xuống muốn tiếp cảm động ôm tới Áo Tư Táp. Mười phần chê thì thầm đến, gây ra bàn tử cùng Đường Tam gọi thẳng, chết cười ta. "Nhị Minh, ngươi đi đem cái này chỉ hồn thú chảo cho ta đến. Nhớ kỹ, muốn sống được." Hà Thanh Phong vừa nói chỉ sáu cánh màu đình điệp bộ dáng. Gào, mặc dù không biết Nhị Minh đang nói gì, nhưng Hà Thanh Phong cảm thấy hẳn đúng là không thành vấn đề. Giao tại trên người ta. Tiếp theo, Nhị Minh một cái mặc dù càng, trực tiếp tại chỗ cất cánh. Sau một khắc đã nhảy đến chỗ xa vô cùng. Nhìn thấy Nhị Minh rời đi thân ảnh, Hà Thanh Phong nói ra: "Nghỉ ngơi tại chỗ là tốt rồi. Chờ đợi Nhị Minh mang theo Áo Tư Táp hồn hoàn trở về là được." Vừa nói, Hà Thanh Phong liền tùy tiện tìm một chỗ móc ra một tấm ghế nằm, nhàn nhã nằm đi lên. Mà mọi người thấy như thế nhàn nhã Hà Thanh Phong, nhất thời từng cái cũng buông lỏng xuống. Nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm, bị coi thường. Tóm lại liền hai chữ: khoái hoạt. Tuy rằng Hà Thanh Phong buông lỏng, nhưng mà Triệu Vô Cực cũng không dám buông lỏng. Ngay sau đó một người sâu kín ở một bên cảnh giác. Hắn phát thề lần sau không bao giờ nữa dẫn đội đi ra. Toàn bộ giao cho Hà Thanh Phong mang. Lần này xuất hành hắn có thể cái gọi là xui xẻo một nhóm. Ngay tại hắn đọc một chút không ổn thời điểm, bỗng nhiên hắn phía trước phát ra một hồi tiếng xào xạc. Triệu Vô Cực nhướng mày một cái, trong lòng nghĩ đến, như vậy mẹ nó lại là thứ đồ gì? Sau một khắc, một cái chủ thể đường kính vượt qua 1m5, 8 cái chân dài to vượt qua 3 mét quái dị nhện lớn xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước người của. Toàn thân màu đen, có thể dùng đen một nhóm hình dung. FML Nga, lúc này, mọi người trực tiếp bị Triệu Vô Cực tiếng kinh hô sợ hết hồn. Ngay cả Hà Thanh Phong đều kinh ngạc nhìn một cái. Cái này không nhìn may mà. Đây vừa nhìn, trực tiếp người đều ngốc. Không phải, làm sao còn có thể gặp phải cái này nhân diện ma chu. Đây liền vượt quá bình thường. Không sai, cái này nhân diện ma chu chính là mở đầu đường tam hấp thu cái kia nhân diện ma chu. Cũng là Mạnh Y Nhiên bọn hắn truy sát con mồi. Ở đó chỉ nhện dưới bụng, có một tấm dữ tợn mặt người hình thái. 8 khỏa lập lòe thăm thẳm ánh tím mắt ti hí liền dán chặt tại nó chỗ bụng dưới. Sau đó chính là trong đó 2 con mắt bị đánh nổ. Một phiến máu thịt be bét. Ngay cả chỗ bụng dưới mà vò cũng có vài vết rách. Hà Thanh Phong nhìn đến đây. Không khỏi biểu thị. Chơi đâu. Đây trùng hợp có phải hay không có chút quá đáng. Còn không đợi mọi người từ Triệu Vô Cực tiếng thốt kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Tự tại này nghe thấy Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ. Đi đại gia ngươi. Hù dọa lão tử giật mình. Lớn lên xấu như vậy. Đi ra làm sao? Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Triệu Vô Cực một quyền liền đem cái này nhân diện ma chu cho làm bay ra ngoài. Một quyền đi xuống. Cái này nhân diện ma chu xác đều phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Nếu như Triệu Vô Cực lại dùng thêm chút sức, có thể sẽ một quyền đấm chết cái này nhân diện ma chu. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Trong vòng 1 phút không bị thương tự giải quyết cái này nhân diện ma chu. Hà Thanh Phong nói vang dội. Mọi người nhất thời hứng thú. Sau một khắc từng cái hưng phấn lại ăn ý hướng về phía cái kia nhân diện ma chu áp chế mà. Đi. Sau đó Hà Thanh Phong liền thấy một bộ lòe loẹt hình ảnh. Thuần thục. Cuối cùng đang lúc mọi người bạo lực dưới sự vây công. Hét thảm một tiếng sau đó. Chết ở đường tam trong tay. Tiếp theo một cái màu tím ngàn năm hồn hoàn chậm rãi bay lên. Chỉ có điều lại không có nhiều người liếc mắt nhìn. Không có nhục sứ mệnh. Thanh Phong lão sư. Chúng ta làm xong. Áo Tư Tạp cùng Bàn Tử hai người tiện tiện chạy tới Hà Thanh Phong bên cạnh cười ha hả nói đến. Nhưng còn không đợi Hà Thanh Phong mở miệng nói chuyện. Hưu, bất thình lình. Trong rừng cây bay ra 3 cái khách không mời mà đến. Một khắc này Hà Thanh Phong không cần nghĩ cũng biết người tới là người nào. Không sai. 3 người chính là Mạnh Thục, Triều Thiên Hương, Mạnh Y Nhiên. Cái thế long xà một nhà vừa đến nơi này sau đó. Trong nháy mắt liền thấy nhân diện ma chu trên thân cái kia đã lơ lửng ra ngàn năm hồn hoàn. Trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi mấy phần. Mà một bên Mạnh Y Nhiên càng là kinh hô thành tiếng. Nói. Không. Tại sao có thể như vậy? Là ai? Là ai giết ta ma chu? Mạnh Y Nhiên ánh mắt nhìn về phía trước chúng tiểu quái vật. Mà Triều Thiên Hương lúc này đang lại Mạnh Thục bên cạnh thấp giọng nói gì đó. Nhưng Hà Thanh Phong không cần nghĩ cũng biết bọn hắn đang nói cái gì. Mọi người nghe thấy Mạnh Y Nhiên nói sau đó. Tiện nhân tổ 3 người trong lúc nhất thời không nhịn được. Trực tiếp cười lên. Trên một lần đoạt Mạnh Y Nhiên hồn thú. Hôm nay còn ở bên cạnh bị trói lại. Mà hôm nay lại đoạt nàng hồn thú. Hơn nữa đã bọn hắn giết chết. Không nói khác. Chỉ bằng Mạnh Y Nhiên này xui xẻo vận khí. Thật sự là quá thú vị rồi. Ngại ngùng. Hồn thú là chúng ta mấy người cùng nhau giết. Chúng ta cũng không biết cái này sao đúng dịp. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Đường Tam vừa nói một bên cười. Hết cách rồi. Không nhịn được. Mà nhìn đến mọi người đi sát đích thực nụ cười. Mạnh Y Nhiên mặt trực tiếp đỏ. Bị tức. Mà thấy một màn này Mạnh Thục cũng là nhướng mày một cái. Sau đó lạnh rên một tiếng. Trên thân nhất thời xuất hiện 8 viên hồn hoàn. Vàng vàng tím tím tím đen đen đen. Nhất thời thuộc về hồn đấu la lực áp bách bổ nhào về phía mọi người. Mà mọi người cũng là sửng sờ. Tiếp theo khổng lồ áp lực chèn ép mọi người động đạn không phải. Cho dù là Triệu Vô Cực đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, Hà Thanh Phong lên tiếng. Vốn là tính toán cùng ngươi cái lão gia hỏa này hảo hảo nói một chút. Nhưng mà ngươi đi lên cứ như vậy bắt nạt ta học sinh. Có phải hay không cảm thấy ta xử lai khắc học viện không người? Một khắc này, Hà Thanh Phong hai con mắt đã chuyển hóa thành ma nghi kiêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.